Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Cổ Thiên Nghĩa, Cổ Sơ Tình ra. Cũng là trăm năm trước Cổ gia xảy ra chuyện lúc gia chủ. Khi đó Cổ gia còn rất thịnh vượng. Cổ Thiên Nghĩa kia một đời liền có 4 cái huynh đệ. Thúc bá đông đảo, dưới còn có tam tử. Chất tử vô số, như thế thịnh vượng gia tộc. Lại nhân một người dã tâm, qua trong giây lát liền hủy diệt. Ngắn ngủi trăm năm, chết được chỉ còn lại có 2 cái. Cổ Sơ Tình thái gia 2 cái huynh đệ thậm chí đều không có sống đến trưởng thành. Liền chết, bọn họ cái này một chi. Sở dĩ có thể còn sống sót, vẫn là nàng thái gia kia bối những người còn lại đang tìm không ra phá giải huyết chú chi pháp. Trong lòng biết Cổ gia tai kiếp khó thoát, vì lưu lại ngọn lửa hy vọng, hợp chúng nhân chi lực, thi pháp thay đổi càn khôn, mới lấy may mắn còn sống sót. Bọn họ là đích chi, huyết khí vượng nhất, nếu là đổi thành cái khác chi mạch, sợ cũng không kiên trì được trăm năm ân y Cổ gia kéo dài. Là tiền nhân dùng máu đổi lấy, việc này phát sinh thời gian cách hiện tại cũng bất quá trăm năm. Cổ gia huynh muội khi đó mặc dù không có xuất sinh, nhưng trưởng bối truyền miệng, vẫn là để bọn họ cảm nhận được thời kỳ đó gia tộc làm chó cùng rứt dậu. Cuối cùng bách bất đắc dĩ, đem cho nên mong đợi đều đặt ở một cái nào đó hậu bối trên thân hành động bất đắc dĩ. Cho nên, bọn họ dù là từ nhỏ long đong, nhiều tai nạn, vậy gian mạnh còn sống, diệt tộc mối thù còn chưa báo, người nhà họ Cổ sao dám chết hết. Mục Đồng Quang nâng lên Cổ Thiên Nghĩa, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu liền nghĩ đến trăm năm mối thù. Thù này, bọn họ nhất định phải báo, tuyệt không thể lưu cho tiếp theo bối người nhà họ Cổ. Trước kia không có đầu mối, báo thù hy vọng xa vời, nhưng bây giờ, manh mối đã xuất, tối thiểu nhất có một cái phương hướng. Chỉ cần theo phương hướng này tra được, sớm muộn cũng sẽ bắt được con kia thiết kế Cổ gia hắc thủ. Mục Đồng Quang nhẹ gật đầu, chán nản nói, tiểu hắc nói Cổ Thiên Nghĩa chính là chết tại cái này truy tung thuật bên trên. Năm đó, hắn dùng cái này thuật pháp truy tung ta cùng Cổ Phong Trần Hạ Lạc. Bị bắt đi chúng ta người phát giác được, thế là liền cùng người kia cách không đấu pháp, mà công lực của hắn kém người kia, cho nên, bị thuật pháp phản vệ, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Cổ Diệu ngươi tu vi quá thấp, không bị phát hiện còn tốt. Một khi phát hiện, nói đến đây, Mục Đồng Quang muốn nói lại thôi. Hắn dừng một chút, lại nói ta thì lại khác. Hiện nay đã không có thuật pháp có thể phản vệ ta. Trừ khi phá ta cương thể. Bằng không, ta vĩnh viễn không chết được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không chết được, chỉ bất quá sẽ trọng thương. Bất quá, điểm này hai cái tiểu gia hỏa không cần biết. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, liền vậy không còn tranh. Gương đồng từ lão tổ chăm sóc, hoàn toàn chính xác bảo đảm nhất. Cổ Sơ Tình gục đầu xuống, cẩn thận hướng trên gương đồng nhìn lại. À, hai người bọn hắn đều tại hướng mặt ngoài gọi điện thoại. Cổ Sơ Tình kinh nghi. Nói đến đây, nàng nhướng mày, quay người nhìn về phía Cổ Diệu. Ca, nhà chúng ta kiếm thuật có ngoại chuyện sao? Cổ Diệu trong mắt suy tư. Một lát sau nói, giống như không có. Cổ Sơ Tình chỉ vào trong gương đồng Chu Văn Thạch. Trầm giọng nói, người này sẽ làm Cổ gia kiếm pháp. Ta hoài nghi, hắn chính là Kỷ Hoàng Tu trong miệng cái kia Chu đạo sĩ. Dứt lời, nàng lại chỉ hướng ngoài ra một viên gương đồng. Lão tổ tại cái này nhân thân bên trên, thấy được trúc từ thuật vết tích. Nhưng hắn tại cùng ta đấu pháp lúc, dùng chính là Mao Sơn thuật. Cổ Sơ Tình đem Đông Khải khách sạn chuyện phát sinh, đơn giản cho Cổ Diệu nói một lần. Cổ Diệu ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình chỉ phương hướng. Nói, hắn tại ẩn giấu cái gì? Dù sao hai người này đều rất khả nghi. Cổ Sơ Tình thu tay lại chỉ, suy đoán nói, có khả năng hay không? Hai người bọn hắn vốn chính là một đám. Mục Đồng Quang nói tiếp, có chút ít khả năng. Ta quan sát một đoạn thời gian, hẳn là có thể phân biệt ra được. Lúc nói chuyện, Cổ Sơ Tình điện thoại di động trong túi đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó nhận điện thoại. Uy, làm sao lúc này gọi điện thoại đến? Cổ Sơ Tình cầm di động, ngồi vào trên ghế salon. Gọi điện thoại tới chính là Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu cùng Cổ Sơ Tình ở chung được mấy ngày. Cổ Sơ Tình kia cởi mở tính tình rất đúng hắn vị. Đánh đáy lòng xem nàng như bằng hữu. Đối nàng sự tình rất để bụng. Cái này không, vừa biết được Chu đạo trưởng lại gọi điện thoại tới tìm hiểu tin tức của nàng. Quay đầu, liền tranh thủ thời gian thông báo Cổ Sơ Tình. Uy, các ngươi tối nay là không phải gây sự. Vừa rồi anh của ta nói, họ Chu đạo sĩ lại đây tìm hỏi các ngươi tin tức. Thậm chí còn hỏi chúng ta, nhà ngươi địa chỉ ở đâu? Cổ Sơ Tình lông mày cụp xuống. Vậy ngươi ca có nói sao? Kỷ Hoàng Tu ngậm lấy điếu thuốc, Cà lơ phất phơ mắt nhìn bàn đọc sách đối diện Kỷ Văn Đạt. Anh ta lại không biết nhà ngươi ở đâu. Nói thế nào, yên tâm đi, chúng ta cái gì đều không có lộ ra. Bất quá, tuần này đạo sĩ hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Đây đã là lần thứ hai đến hỏi tin tức. Ngươi trước đừng trượt điện thoại. Ta cùng anh ta thương lượng một chút. Cổ Sơ Tình nghe xong Kỷ Hoàng Tu lời nói. Đầu nhất chuyển, mắt đen tràn lên tinh quang. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Diệu cùng Mục Đồng Quang. Thấp giọng nói, kia Chu đạo sĩ lại tại nghe ngóng chúng ta tin tức. Xem ra đêm nay ta xuất thủ, đưa tới hắn hoài nghi. Người này đối với chúng ta nhà tựa hồ rất quen thuộc. Đại ca, nếu không chúng ta dẫn hắn ra, đơn độc thăm dò một chút. Cổ Diệu, quá mạo hiểm ân y Cổ Sơ Tình. Mạo hiểm dù mạo hiểm, nhưng cũng coi là cái đột phá khẩu không phải. Cổ Diệu, ngươi muốn làm sao xử lý? Cổ Sơ Tình ung dung cười một tiếng. Chờ ngươi khởi đàn xong, ta đi chiếu cố hắn. Điều kiện cho phép, ta đánh cho bất tỉnh hắn. Đem hắn mang về, đến lúc đó, lão tổ thì không nên đi. Miễn cho để hắn đem chúng ta liên tưởng đến nhau. Kia họ Chu tựa hồ rất gấp tìm tới bọn họ. Chính là như thế, kia nàng liền tự động đưa đi lên cửa. Xem hắn đến cùng có mục đích gì. Cổ Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cũng được, Cổ Sơ Tình vũ lực, Cổ Diệu rõ ràng nhất bất quá, không phải hắn từ bán từ dưa, nhà mình tiểu muội đang luyện võ một đạo bên trên, đúng là thiên phú dị bẩm, nàng cái kia một tay võ công, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho nàng chút thời gian, để nàng đem bên trong nguyên luyện đi lên, coi như gặp gỡ thế hệ trước cổ võ cao thủ, nàng cũng có sức đánh một trận, đêm nay nhiều như vậy cái đạo sĩ cùng một chỗ vây công nàng. Nàng đều tiến thối thỏa đáng, thậm chí không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Vừa được tay, liền bước ra trở ra, đơn độc đối đầu họ Chu đạo sĩ, phần thắng sẽ chỉ càng lớn. Vậy liền làm như vậy, Cổ Sơ Tình cười một tiếng, quay đầu hướng điện thoại bên kia Kỷ Hoàng Tu nói, ngươi nghĩ biện pháp. Đem người nhà họ Cổ sẽ tại qua sang năm đến trước thành phố phong ấn ánh mắt ngươi sự tình tiết lộ. Cho họ Chu, Kỷ Hoàng Tu mắt phượng vẩy một cái, nhiều hứng thú, ngươi là nghĩ câu cá cắn câu. Cổ Sơ Tình, đối, khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi nhiều cùng hắn quần nhau. Kỷ Hoàng Tu, khách khí với ta cái gì? Đi, ta trước treo hắn, chính ngươi cẩn thận chút. Đúng rồi, nhận được Điền Hạo đưa tới xe sao? Xe kia thế nhưng là hàng tốt. Quay đầu ta kết thúc bế quan, đem xe kia mở cho ta mấy ngày. Lưu Bỉ chiếc xe kia còn chưa lên thành phố. Hắn liền chú ý, đoạn thời gian trước đưa ra thị trường tuyên bố. Hắn đang bị chính mình quỷ nhãn con ngươi giày vò. Bỏ qua mua vào tay cơ hội. Này lại gặp Cổ Sơ Tình đem xe kia đem tới tay. Tay hắn ngứa, cũng muốn làm tới chơi mấy ngày. Cổ Sơ Tình sảng khoái cười một tiếng. Được a, đến lúc đó trực tiếp lái đi là được. Hai người ở trong điện thoại, giống bạn bè thân thiết giống như hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, Kỷ ra thư phòng, cúp điện thoại, Kỷ Hoàng Tu đưa di động ném đến trên ghế salon. Lưu Manh Vô lại hướng Kỷ Văn Đạt nhíu mày. Nghe được đi, kia họ Chu liền giao cho ngươi. Kỷ Văn Đạt chậm đầu tư trong nâng lên con mắt. Ngươi đối Cổ ra sự tình rất để bụng. Kỷ Hoàng Tu vung lấy chân bắt chéo. Cổ Sơ Tình là bằng hữu ta. Huyền học một phái. Huyền chi lại huyền. Chuyện của bọn hắn ngươi ít xen vào. Bằng không, làm sao chúng chiêu cũng không biết. Kỷ Văn Đạt có chút bận tâm ân y mới điện thoại bên kia đối thoại. Hắn mơ hồ vậy có nghe được. Bên kia, tựa hồ là nghĩ xác nhận Chu đạo trưởng thân phận. Việc này, cũng không thể liên lụy đến Kỷ gia. Học đạo người. Thủ đoạn cao thâm khó dò, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chỉnh ngã một người. Kỷ gia là đứng đắn thương nhân, mà còn có nhân thân chức vị cao. Vạn nhất bị kéo tiến bọn hắn ân oán bên trong. Kết quả kia, Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai. Lơ đễnh, ta xen vào cái gì? Ta có xen vào sao? Ta bất quá chỉ là dùng tiền mời người tiêu tai. Cái gì cũng không biết nói câu lời nói thật thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn môi mỏng bĩu một cái, cười đến trộm hỏng. Là họ Chu chỉ điểm ta đi tìm Cổ gia, càng là chính hắn chạy tới hỏi chúng ta Cổ gia tin tức. Chúng ta tìm được người nhà họ Cổ, vậy không có giấu giếm hắn, thậm chí còn lời nói thật bẩm báo, nói cho hắn biết người nhà họ Cổ gần nhất sẽ đến trước thành phố. Cho nên, hết thảy đều không có quan hệ gì với ta, ta bất quá là theo hắn ý tứ đi xuống thôi. Kỷ Văn Đạt nhìn xem đệ đệ kia không đứng đắn bộ dáng, mắt đen nhăn lại, nắm lên trên bàn sách ống đựng bút, phất tay liền đập tới. Ngươi cho rằng họ Chu chính là ngươi ở bên ngoài quen biết những cái kia người. Bọn họ nếu không nói về để ý đến, chơi chết ngươi, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ ngươi con mắt tốt, liền đi Phú Tân tọa trấn. Bên kia ăn uống nghiệp về sau liền về ngươi quản. Ta cảnh cáo ngươi, sang năm cuối năm, hàng năm công trạng nếu như thấp hơn năm nay, đến lúc đó, ta trực tiếp dùng ngươi chia hoa hồng bổ khuyết lỗ thủng. Đều 24-25 người, suốt ngày còn không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, lại tiếp tục như thế, liền muốn hoàn toàn phế đi. Hắn không cầu hắn thêm ra hơi thở, tối thiểu nhất muốn thủ được gia nghiệp, công ty hiện tại có hắn nhìn xem không ra được sự tình. Có thể hắn cũng nên trưởng thành, ngươi muốn thả ta ra ngoài, ngươi liền không sợ ta đem Phú Tân bên kia sinh ý liên làm cho thất bại. Kỷ Hoàng Tu nghe xong muốn đi Phú Tân tọa trấn sản nghiệp. Cả người nhất thời không xong, hắn còn không có chơi chán đâu. Làm cái gì nghĩ quẩn đi đón tay sản nghiệp a? Hắn không có gì chí lớn hướng, liền muốn cầm chia hoa hồng dưỡng lão. Chưa từng có nghĩ tới ngồi phòng làm việc, Kỷ Văn Đạt ý cười không đến đáy mắt. Hoàng liền hoàng, dù sao ngươi chia hoa hồng nhiều, ngươi nếu không đau lòng, vẫn để nó hoàng. Kỷ Hoàng Tu, không sai, đây đúng là anh ruột không sai. Người ta những cái kia trong nhà huynh đệ nhiều, vì điểm gia sản, đánh cho đầu rơi máu chảy. Ước gì nhà mình huynh đệ là cái phế vật, hùng không nổi, không có cách nào tranh đoạt gia sản. Hắn ca họa phong kỳ lạ, dùng sức để hắn quyết chí tự cường. Sợ hắn không đi cướp giống như, được thôi, ta thử một chút, bất quá, nếu là thua lỗ, ngươi cũng đừng mắng ta, Phú Tân liền Phú Tân. Vừa vặn bên kia cách Cổ Sơ Tình gần, đến lúc đó ánh mắt hắn vạn nhất tái phát, lại gặp quỷ, còn có thể lập tức tiến đến tìm nàng. Hơn nữa, trung thực lời nói, hắn dù không nguyện ý học đạo, nhưng lại ghen tị Cổ Sơ Tình tay kia công phu. Nếu là lân cận có thể trộm điểm sư, thực ra cũng không tệ. Kỷ Văn Đạt nghiêm trang nói ta sẽ không mắng ngươi. Ta sẽ chỉ chụp ngươi chia hoa hồng. Nghe thân đại ca bất âm bất dương lời nói, Kỷ Hoàng Tu nhếch miệng, cảm thấy răng có chút ngứa. Hết chương.